Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 697, thuần phục tín sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻn vẹn chỉ trong chốc lát, lập tức có một người chết thảm. Cảnh tượng trước mắt thực sự khiến những tín sứ còn lại rùng mình, một người chết mà không có chút lực phản kháng nào. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng và ngắn ngủi, không có máu me, thậm chí không có chút bạo lực nào, chỉ đơn giản mà lại vô cùng quái dị. Loại tập kích này chỉ sợ khi đối mặt với lệ quỷ thực sự cũng chỉ có thể như vậy. Càng đáng sợ hơn nữa là người được gọi là Dương Gian này không chỉ chịu một phát súng mà không hề hấn, sau đó còn trước mắt họ xử lý luôn đồng đội của mình. Những gì hắn thể hiện thật khiến người ta hoảng sợ. Đây chính là người ngự quỷ sao? Hay là mỗi người ngự quỷ đều như vậy? Điều khiển lệ quỷ đạt đến cấp bậc này, người và quỷ chỉ sợ không còn gì khác biệt. Không, chỉ sợ những người này còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ thực sự. Vì lệ quỷ chỉ biết hành động theo quy tắc giết người. Còn người ngự quỷ chỉ cần dựa vào sở thích của mình. Thực tế điều này thật đáng sợ. Quái vật, đâu là quái vật? Thế giới bên ngoài biến đổi quá nhanh. Nhóm người của hắn đã không còn theo kịp nhịp độ. Ngay lập tức, khi thấy cảnh này, Lý Dược trên trán toát ra mồ hôi lạnh, cảm thấy tình hình đang dần mất kiểm soát. Hắn vẫn nghĩ rằng lần đưa tin này, mối lo lớn nhất là con quỷ ẩn trong chiếc dương, không ngờ vật đó lại không có chút nguy hiểm nào. Mối nguy hiểm thực sự lại đến từ con người, bởi vì ngay cả quỷ cũng đã bị họ bắt lại. Đối mặt với Dương Gian trước mắt, họ đã không đối phó nổi, càng đừng nói đến việc bên cạnh hắn còn có Tô Viễn. Một người ngự quỷ được đồn đại là đáng sợ nhất. Hắn đang cười hì hì nhìn nhóm người của Lý Dược, khóe miệng nói ra những lời như đưa họ xuống vực sâu, trực tiếp nói muốn tiêu diệt cả nhóm. Giờ phút này, Lý Dược đã không còn nghi ngờ gì nữa. Không còn nghi ngờ rằng đối phương hoàn toàn có khả năng làm được điều này. Giờ phải làm sao đây? Quá yếu, thật thua thiệt, ta còn tưởng rằng các ngươi lợi hại đến đâu. Mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng trước mặt lệ quỷ thực sự thì chẳng đáng để nhắc tới. Dễ như trở bàn tay giết chết một người. Nội tâm của Dương Gian không hề có chút ba động, thậm chí còn có chút nhàm chán, bởi vì những người này nhiều nhất chỉ có chút thủ đoạn linh dị, nhưng loại thủ đoạn này tạo ra hiệu quả gần như không đáng kể, hoàn toàn không đáng giá để nhắc tới. Thật sự làm hắn tưởng rằng đối phương dám ngạo mạn như vậy là có chỗ dựa nào đó. Hóa ra chỉ có vậy. Giống như tên đàn ông trút bỏ quần dài, chuẩn bị lộ ra uy phong, kết quả lại chỉ là trống không, chẳng có gì cả. Quả thực khiến người ta cảm thấy nhàm chán vô vị. Theo như vậy thì những người còn lại hơn phân nửa cũng chẳng có bản lĩnh gì. Nghĩ tới đây, Dương Gian cũng lười nói thêm gì nữa. Xem ra các ngươi cái gọi là tín sứ cũng chẳng có gì đặc biệt. Nếu còn có thủ đoạn nào nữa thì mau lấy ra đi, không thì lát nữa sẽ chẳng còn cơ hội mà dùng. Ngữ khí của Dương Gian lạnh lùng và cứng nhắc, lại lộ ra mười phần càn rỡ. Hắn không lo lắng chút nào về việc đám người này đột nhiên phản công mạnh mẽ hay bất ngờ xoay chuyển tình thế. Xin lỗi, đây không phải là trong tiểu thuyết mà có một đấng cứu thế xuất hiện để thay đổi tất cả. Huống chi Dương Gian đã mấy lần đối mặt với các sự kiện linh dị cấp S, giam giữ lệ quỷ cũng không ít. Lòng tin của hắn là từ sự trưởng thành qua những kinh nghiệm đó, không phải là do ngu ngốc mà khinh thường. Nếu dễ dàng bị lật bàn như vậy thì hắn sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Huống hồ dù có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, chẳng phải vẫn còn Tô Viễn ở ngay bên cạnh sao? Nghĩ tới đây, Dương Gian quét mắt qua Tô Viễn đang đứng một bên nhàn hạ, Đối với những tín sứ này, hắn dường như hiểu rõ hơn mình, lát nữa có thể trao đổi thêm thông tin. Nghĩ đến đó, quỷ nhãn quỷ dị đỏ tươi trên đầu Dương Gian lại xoay trở lại, nhìn chằm chằm vào ba người còn lại, dường như đang chờ họ phản kích. Nhưng Lý Dược cùng một nam và một nữ còn lại chẳng dám động thủ. Trước mắt Dương Gian đã vượt qua cả lệ quỷ thông thường. Một, khi ra tay, tuyệt đối là con đường chết không nghi ngờ. Bọn họ không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Đã không có ý định động thủ, vậy ta cũng không khách khi. Ta không cho phép ai làm việc cho lệ quỷ. Đó là trách nhiệm của ta, người phụ trách nơi này. Hơn nữa lại đang ở ngay quê quán của ta. Ánh mắt của Dương Gian lập tức tập trung vào Lý Dược khi hắn nói ra lý do của mình, để đảm bảo rằng khi họ chết cũng không bị hiểu lầm. Dù sao, Lý Dược chính là người dẫn đầu. Bị quỷ nhãn nhìn chằm chằm, Lý Dược cảm thấy lông tơ dựng đứng, như thể bị lệ quỷ nhắm đến mạng sống. Vô thức lùi lại mấy bước, nhưng ngay lập tức, hắn nhận ra rằng lùi lại cũng vô ích. Bởi vì một khi đối phương muốn giết hắn, đó là điều dễ dàng như trở bàn tay, cho dù phản kháng cũng chẳng có tác dụng gì. Cùng lắm chỉ sống thêm được vài phút, hoặc có lẽ chỉ vài giây. Hai vị, xin hãy bình tĩnh, chúng ta thực sự không làm những gì. Các ngươi nghĩ, chúng ta đưa tin cũng là để xử lý một số nguy cơ tiềm ẩn. Không. Phải như các ngươi nghĩ là gây rối lung tung, nhưng lời giải thích như vậy, chẳng ai tin tưởng. Dương Gian vẫn lạnh lùng tiến tới. Lý Dược lập tức hiểu rằng người trước mặt này không thể bị thuyết phục chỉ bằng vài câu nói. Đây là một người có ý chí rất mạnh mẽ. Tỉnh táo hay không, ngươi nói không có giá trị. Ta không cần, ngươi cảm thấy, ta chỉ cần ta cảm thấy. Quỷ ảnh sau lưng Dương Gian bắt đầu lắc lư, như thể một bóng đen bao trùm lấy hắn, đang chuẩn bị đứng dậy. Việc sử dụng lệ quỷ không thể duy trì một loại năng lực quá lâu. Thay nhau sử dụng mới có thể duy trì sự cân bằng tốt hơn. Đây là một trong những quy tắc khi người ngự quỷ ra tay. Chết chắc rồi, hai người còn lại thấy cảnh này lập tức hoảng hốt. Họ không biết phải làm sao. Thậm chí không dám cản Dương Gian, vì hắn thực sự nguy hiểm. Vũ khí bình thường chắc chắn là vô dụng. Phát súng có thể đẩy lùi lệ quỷ tạm thời cũng bị hắn dễ dàng chịu. Đừng, có thể nói, bọn họ hoàn toàn không có cách nào đối phó với Dương Gian. Chờ một chút, lúc này, Tô Viễn bước ra, để ta tới, để ta xử lý, người hạ thủ quá tàn nhẫn. Để ta cho bọn họ một cái chết có chút thể diện, không đau đớn, kiểu vãng sinh cực lạc ấy. Nói rồi, Tô Viễn tiến tới, vẫn giữ vẻ cười cợt. Dương Gian hơi động sắc mặt, nghe vậy cũng dừng bước. Nếu Tô Viễn sẵn lòng ra tay, vậy thì không còn gì tốt hơn. Dù sao, việc sử dụng linh dị năng lực nhiều ít vẫn có một số ảnh hưởng. Với tình cảnh này, một người như Dương Gian họ đã không đối phó nổi, giờ đây lại có người mạnh hơn là Tô Viễn xuất hiện, thì không còn hy vọng sống sót nào. Nhất thời nhóm tín sứ cảm thấy như trước mắt là một con đường tối tăm, tử vong rình rập khắp nơi. Lý Dược cắn răng một lần nữa, nói, thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, thư tín cho các ngươi xem. Ta vì những chuyện vừa qua mà xin lỗi hai vị. Nói xong, hắn không còn dám do dự, lập tức từ trong quần áo lấy ra phong thư giấy màu vàng nâu kia. Xin tha thứ cho chúng ta. Nếu chúng ta chết, lá thư này cũng sẽ biến mất. Ta đã từng thấy những người khác chết. Họ không thể chuyển thư đúng hạn và sau đó bị lệ quỷ giết. Lá thư trên người họ cũng biến mất cùng lúc. Cách chương.